Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 10 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Và ngay sau đây thì sẽ không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần 10 của bộ truyện này được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý Văn Cung đưa tay xoa xoa mi tâm đau nhức, miệng không nói bằng chứng, anh không tin. Anh giơ ngón tay út ra, trừ phi là nghéo tay nè. Động tác trẻ con và ngữ khí phức tạp khiến cho Lâm Mộc chần chừ vài giây, đưa ngón tay ra nghéo tay với anh. Ngón út móc lấy ngón út là lời hứa, cũng là ước hẹn. Khoảnh khắc này, trong lòng anh có gì đó bị lay động, dường như là bị sự ỷ lại gần gũi đã lâu không có. Anh luyến tiếc buông ngón tay của cô ra, nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, dùng sức giữ nó trong lòng bàn tay mình. Cái giờ của việc cùng nhau trưởng thành từ nhỏ chính là có những suy nghĩ vấn vương chưa kịp che giấu, đối phương đã rõ như lòng bàn tay. Lâm Mộc đột nhiên nói, tất nhiên anh cũng phải nghe theo lời dặn của bác sĩ đấy, toàn lực phối hợp với em. Quý Văn Sông có chút thoảng thốt, đảo mắt qua một vòng trên khuôn mặt của cô, liền hiểu ngay. Anh buông tay ra, cầm đũa lên, ngoan ngoãn ăn sạch sành sanh bữa tối dinh dưỡng mà cô nấu. Cô lập tức đưa trà lại để làm sạch miệng qua. Anh rũ mắt xuống thưởng thức trà, khói nước lượn lờ, làm nhòe đi khuôn mặt khôi ngô của anh. Thưởng trà xong rồi anh nói, anh có thể suy nghĩ vài ngày rồi mới quyết định phương án trị liệu được không? Được. Trong mấy ngày này, em có thể cùng anh đi loanh quanh ở đâu không? Một khi chấp nhận phẫu thuật, anh sẽ phải nằm trên giường bệnh một thời gian rất dài, không được đi đâu cả đâu. Em rất tiếc là phải nói với anh rằng, 3 ngày trước khi bắt đầu phẫu thuật, anh phải dùng povidone để sát trùng toàn bộ chân phải, mỗi ngày 2 lần. Cũng tức là ngoại trừ ở trong nhà ra, anh không được đi đâu hết cả. Thấy anh đầy vẻ suy sụp và buồn bã, Lâm Mộc nói, nếu anh có thể ngủ dậy sớm, em có thể cùng anh đi xuyên qua tản bộ, xem như là rèn luyện sức khỏe không? Đáy mắt của Quý Vân Sung dâng lên ý cười vui vẻ. Có thể, tất nhiên là có thể rồi. Cứ như thế mấy ngày tiếp theo, cô và anh dựa theo thời gian biểu. Tốt cho sức khỏe, một cách khoa học để sắp xếp lịch trình của một ngày. Chập tối nghỉ ngơi, bình minh thức dậy, ăn uống thanh đạm, vận động vừa phải. Sống những ngày giản dị bình thản với tiết tấu chậm. Cho đến một buổi chiều tối hôm nọ, hai người đang tản bộ đi ngang qua quảng trường, nhắc thấy người nghệ sĩ đang ngồi giữa đường phố cầm đàn dương cầm lên tiết tấu. Những nốt móc kép cấu thành giai điệu du dương quấn chặt lấy tai của Lâm Mộc, khiến cô dừng bước chuyên chú lắng nghe. Quý Vân Sung quan sát thần sắc của cô, đợi bản nhạc kết thúc đi về phía người nghệ sĩ. Lâm Mộc kinh ngạc nhìn Quý Vân Sung nói vài câu với người nghệ sĩ. Sau đó người kia đứng dậy, Quý Văn Sung liền thay thế người đó ngồi trước đàn dương cầm. Ánh mắt đen láy lấp lánh của anh nhìn vào ánh mắt của cô không chớp mắt, trong mắt như có ánh sáng lưu luyến. Sau đó đặt hai tay lên phím đàn, một bản nhạc đại diện cho dòng nhạc lãng mạn của Đức vang lên. Trong tiếng nhạc du dương hoa lệ, Lâm Mộc chậm chạp nhớ ra đây chính là bản nhạc của Quý Văn Sung đã làm lúc cầu hôn cô. Khi đó anh còn đọc một bài thơ vô cùng lãng mạn, người yêu ở cạnh bên. Tôi nhớ em khi ánh mặt trời dâng lên từ biển cả chiếu rọi tôi. Tôi nhớ em khi ánh trăng lung linh lấp lánh trên dòng suối. Tôi nhìn thấy em khi bụi đường xa lạ tung bay. Tôi nghe thấy em khi con sóng cuồn cuộn phát ra âm thanh buồn bã. Dù em đang cách tôi thật xa, nhưng em đang ở bên tôi đang bên em. Lâm Mộc ngơ ngẩn nhìn xung quanh, nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong chuyến du lịch đến Munich vào cuối năm ngoái. Hành lý bị chuyển nhầm, đôi tình nhân học sinh khiến cho người ngưỡng mộ kia. Chuyến đi đến thành phố Maston bất thành, bỗng nhiên một suy nghĩ lặng lẽ như một hồn ma xâm nhập vào tâm trí của cô. Nếu Tiêu Hoài không bận rộn đến như vậy, nếu cô không cách xa Tiêu Hoài cả nghìn dặm, từ khi bắt đầu, hai người có chút thời gian nào để đi dạo quanh Munich hay không, sẽ là cảnh tượng ra sao? Suy nghĩ này khơi gợi lại ý tưởng tượng vô bờ bến. Lâm Mộc ngẫm nghĩ, bỗng trong vành mắt đỏ ửng. Không phải vô duyên vô cớ, cũng không phải cảm xúc, càng không phải cảm xúc không tên dâng trào, mà cô vốn nghĩ rằng mình đã là quên đi Tiêu Hoài rồi.

Lâm Mộc lo anh tận mắt nhìn thấy chân mình, xong sẽ khó chịu trong lòng, bèn tìm cách ngăn cản. Anh nhích tới nhích lui như vậy, vết thương sẽ khép lại rồi chậm hồi phục đấy. Quý Vân Sung rất nghe lời, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, không dám nhúc nhích một chút nào. Vài phút trôi qua, hình như là anh cảm nhận được gì đó, liếc nhìn Lâm Mộc. Cô đang ngồi ở cuối giường, đặt chân phải của anh lên đầu gối của mình, xoa xoa bóp cổ chân, thi thoảng lại làm động tác nhỏ rồi duỗi duỗi co lên. Anh im lặng nhìn cô một lúc, nhướng mày. Không phải nói là không được cử động sao? Anh không được cử động là vì trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ đã cắt đứt gân, tổn thương đến cơ đùi rồi. Em giúp anh hoạt động khớp cổ chân để giảm cảm giác tê liệt ở chân phải, có hiệu quả ngăn ứ máu ra. Nói xong thì cô khẽ thở phào một hơi. Lúc trước anh cũng từng phẫu thuật, không rõ những điều cấm kỵ này. Sao anh lại không rõ được, chẳng qua là muốn nghe cô nói chuyện gì mà thôi. Còn nhớ ngày trước khi cô cúi đầu rũ mắt nói chuyện, giọng nói khẽ khàng mềm mại, tựa gió mùa xuân phùn phùn ướt lên trái tim của cô. Nếu tâm trạng của cô tốt sẽ làm nũng, giọng nói dịu dàng nghe càng êm tai. Nghĩ vậy, ánh mắt của anh không kìm được mà lưu luyến dệt lên người của cô. Thời tiết ngày càng ấm áp, hôm nay cô mặc áo sơ mi lụa trắng phối với váy caro đỏ trắng dài, thắt lưng bàn to siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn mảnh mai, tôi lên nét đẹp thuần khiết. Tâm trí của anh không thể thu lại được, nghĩ đến vậy đã từng tiếp xúc thân mật với cô. Kìm lòng không đặng mà nhớ đến cảm xúc khi nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Lúc đó, tay của anh chừa theo vạt áo vào, vừa chạm đến làn da của cô. Bàn tay đang đặt trên vai của cô liền nắm chặt lại, giống như kiểu cụ tuyệt lại nghênh đón một chút. Mái tóc mềm mại trượt qua xương quai xanh của anh, gợi lên cảm giác ngứa ngáy, tiêu hồn đoạt phách. Đó là chuyện của biết bao nhiêu là năm về trước. Quý Vân Sung nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Lâm Mộc nghe thấy, không hiểu sao đã hỏi, hết thuốc tê rồi. Quý Vân Sung nói không phải, nhưng lời đến bên cửa miệng, liền phát hiện ra thuốc đã hết tác dụng thật rồi. Trong xương âm ỉ đau, thế là nhíu mày hô lên, Mộc Mộc, anh đau. Cố nhích lên ngồi trên giường, kiểm tra thuốc trong ống truyền giảm đau, đang định chỉnh tốc độ truyền thuốc thật nhanh hơn một chút. Ngón tay đã bị anh giữ lại một cách chuẩn xác. Như vậy sẽ không đau nữa. Anh cong khóe môi, giọng nói như không cao không thấp mà mang theo một chút tinh nghịch. Im lặng vài giây anh nói tiếp. Mộc Mộc, lúc anh bị đẩy vào phòng phẫu thuật, thấy ánh mắt của em đỏ ửng. Cô im lặng, nhưng im lặng cũng là một câu trả lời. Anh nâng mí mắt lên, giọng nói mang theo sự vô vẻ ấm áp, cũng có sự mềm mại tươi tắn. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Dù là anh có giảm đi 3cm, chiều cao vẫn còn 1m85, tùy tiện đứng ở đâu vẫn đẹp trai người người. Nghe thấy lời tự diễu như vậy, ánh mắt của Lâm Mộc dừng lại trên mặt của Quý Vân Sung. Sau đó khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười xinh đẹp rơi vào thâm khảm của anh. Tình cảm của anh dành cho cô như muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của lý trí, vẫn không thể nào kéo cô vào lòng. Nhưng anh không dám làm như vậy, chỉ có thể biến tình yêu vô tận này thành một tiếng gọi đầy ỉ lại. Mộc Mộc, sao vậy? Anh đau. Lâm Mộc dứt khoát rút tay ra, ấn lên nút điều chỉnh ống truyền thuốc giảm đau trách móc. Lúc này, đáng lẽ ra anh không nên cản em, giờ đau đến mức không chịu nổi nữa rồi, cần gì phải gắng gượng chứ? Mộc Mộc, đàn ông kêu đau ở trước mặt người con gái mình yêu là muốn được quan tâm. Em như thế này, rốt cuộc là chậm hiểu hay là hờ hững vờ như không hiểu? Nói thật là chăm sóc người bệnh là việc rất nặng nhọc. Cách 15 phút, Lâm Mộc lại giúp Quý Vân Sung hoạt động cổ chân, còn phải dựa theo mức độ đau nhức mà sức chịu đựng của anh đều điều chỉnh tốc độ ở phía dưới gối phải, thúc đẩy tuần hoàn máu ở vết mổ. Giờ Quý Vân Sung đang ngủ rồi, cô có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng cô cũng không rảnh rỗi được. Cách vài phút lại nhìn anh. Anh ngủ khá say, nhịp thở đều đặn và kéo dài. Không biết là có phải là trong mơ cũng đang phải chịu đựng cơn đau này hay không? Bàn tay lộ ra khỏi chăn, hơi nắm lại thành quyền. Lâm Mộc chồm người qua, kéo chăn lên trên, đắp lên ngực của anh. Có thể do cô dùng sức hơi mạnh. Mí mắt đang khép chặt của anh khẽ động, hơi hé ra một khe nhỏ rồi chậm chạp khép lại. Lâm Mộc đợi vài phút sau, xác nhận là anh đang ngủ tiếp rồi, mới nắm chặt tay anh đi vào trong chăn. Làm xong hết thảy, cô đi đến trước cửa, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài. Hiện giờ đang là mùa hè, Munich và Thượng Hải chênh lệch nhau 6 tiếng đồng hồ. 16 giờ ở đây tương ứng với 12 giờ ở Thượng Hải. Tiêu Hoài đang làm gì, cặm cụi làm việc, quên cả chính mình sao? Quan Di đang làm gì, chạy đôn chạy đáo, huy động nguồn vốn sao? Lâm Mộc nhớ đến việc cô bạn thân nhiều vả, bất giác là khó xử. Cô từng xem qua trong danh bạ, ngoài Tiêu Hoài ra, vốn chẳng có người bạn nào làm việc trong ngành tài chính. Khó khăn lắm mới tìm được một người, lại là người bán bảo hiểm tai nạn cá nhân. Hay là nhờ Quý Vân Sung giúp đỡ, sắp đến cuối tháng 4 rồi, là bạn tròn để trả nợ. Mẹ của Quan Di không thể trả được, sẽ bị khởi tố. Nhưng Quan Di hãy nhắc đến Quý Vân Sung, liền ngôn ngút lửa giận, có khi nào là cô đã làm nhiều điều sai rồi hay không? Lâm Mộc đang tập trung suy nghĩ, tiếng chuông cửa ngắn ngủi vang lên. Cô mở cửa ra, thấy một người lạ mặt. Người này hình như là biết cô, lên tiếng giải thích, mình là thư ký, kiêm trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đông Thịnh, phụ trách hỗ trợ Quý Vân Sung xử lý công việc trong thời gian này, có việc quan trọng nên đến đây. Lâm Mộc đang do dự nên mời người này về trước hay không. Quý Vân Sung đã thức dậy. Anh nhìn ra cửa, ánh mắt mơ màng lập tức tỉnh táo lại ngay. Chống người ngồi dậy, Lâm Mộc sợ anh đụng phải vết thương, vội vàng lót gối sau lưng của anh. Lúc này trợ lý kia nói, cô Lâm, tôi cần báo cáo công việc quan trọng với ông chủ, mong cô tránh mặt một lúc. Quý Vân Sung cho Lâm Mộc một ánh mắt an ủi. Mộc Mộc là người tôi tín nhiệm nhất, không cần phải tránh mặt đâu. Huống hồ cũng không có nội dung gì cơ mật, dù gì thì cũng để cho cô ấy biết cũng không sao. Nghe được những lời này, trong lòng Lâm Mộc thấy dễ chịu, biết điều mà nói. Hai người nói chuyện đi, em đợi bên ngoài. Cô xoay người ra ngoài, đóng cửa lại. Trợ lý lập tức đưa ra một phần văn kiện cho Quý Vân Sung. Đó là thư giám sát của cơ quan quản lý giao dịch chứng khoán gửi xuống cho tập đoàn Đông Thịnh theo yêu cầu của Y Dược Trung Tây. Trong thư giám sát liệt kê 6 vấn đề lớn, yêu cầu chủ tịch tập đoàn là Quý Vân Sung có cố vấn tài chính của tập đoàn Đông Thịnh đưa ra phúc đáp trong vòng 3 ngày. Trong đó Đông Thịnh và người phối hợp có sử dụng đòn bẩy tài chính hay không, nguồn gốc dòng vốn là vấn đề nghiêm trọng nhất. Quý Vân Sung không nhanh không chậm lật xem văn kiện, cuối cùng liếc qua trợ lý. Ngư khí vẫn bình thản lạnh nhạt như cũ, chỉ là khảo sát thôi, cậu hoảng hốt cái gì? Phần đòn bẩy kia, bảo cố vấn tài chính giải thích theo tình hình thực tế. Đòn bẩy mà chúng ta từng sử dụng là cách thức hợp pháp nhất mà thị trường hiện tại cho phép sử dụng. Cho dù bây giờ làm rõ mọi chuyện, kẻ địch ẩn nấp trong chỗ tối có thể làm được gì ta? Trợ lý nghe xong, vẻ mặt hiển nhiên là đã bình tĩnh hơn. So với chuyện thư giám sát, tôi thấy tò mò hơn với chuyện lão già của Y Dược Trung Tây trở nên thông minh từ lúc nào, lại còn biết cắn ngược lại. Cách làm tấn công bất ngờ thế này rất hợp với phong cách làm việc của người nào đó. Ông chủ, người anh đang nói có phải là quản lý cấp cao của ngân hàng đầu tư anh gặp lần trước không? Quý Vân Sung gật đầu, trợ lý im lặng một lúc rồi nói. Người đó thật sự là không thức thời. Không sao, ai cũng có chí hướng riêng của mình. Và lại gần đây tâm trạng của Tiêu Hoài không được tốt, không muốn thuận theo tôi cũng là chuyện thường tình. Quý Vân Sung thong thả nói xong, ánh mắt lạnh lùng lẫn qua một chút tinh danh, vứt ra một câu hỏi không ăn nhập gì với câu trước, nhưng lại khiến cho người ta phải nghi ngợi. Cậu có đọc qua Binh Pháp Tôn Tử chưa? Có đọc qua. Vậy bây giờ chúng ta cần điều chỉnh chiến lược, lên nhà rút hoang. Nửa tiếng sau, trợ lý mở cửa bước ra. Lâm Mộc lo lắng Quý Vân Sung lúc nằm xuống sẽ động lên vết mổ, vội vàng vào phòng. Quả nhiên, không ngoài dự liệu, nhìn thấy trên mặt anh đầy vẻ đau đớn. Hóa ra thì có biết anh co gối theo thói quen, đụng đến vết thương, đau đến mức suýt lăn ra khỏi giường. Lâm Mộc vừa xót xa vừa tức giận, bất giác nghiêm giọng. Đã bảo là anh đừng cử động cơ mà. Anh cử động như vậy, công việc quan trọng hay là cơ thể quan trọng hơn? Quý Vân Sung vừa nhỏ giọng nhận lỗi, vừa ngoảnh mặt đi. Anh cúi gằm mặt xuống, nên mà rất mất lúng túng. Không có lấy nửa điểm ung dung giải quyết sự việc phát sinh đột ngột khi nãy. Lâm Mộc đưa tay sờ phía sau lưng của anh, thấy áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cô Lùng có bộ quần áo bệnh nhân từ trong tủ đầu giường ra, đưa tay cởi nút thắt quần áo của anh, khóe mắt liếc thấy vành tai đã đỏ bừng kia, bèn dừng động tác trên tay. Cô quan sát anh, ánh mắt đi từ trên xuống dưới, khi dưới quét qua nơi nào đó, dừng lại 2-3 giây. Lâm Mộc là một bác sĩ cấp cứu, đạo đức nghề nghiệp, giữ cho mặt cô không hề xuất hiện nét khác thường nào, chỉ dùng giọng điệu không thể bình thường hơn để hỏi. Quý Vân Sung, ống dẫn của anh đã tuột rồi đúng không? Cái gọi là ống dẫn không phải là ống dẫn thuốc giảm đau, mà là ống dẫn nước tiểu ở trong phẫu thuật đặc biệt.

mọi người đều là bạn bè với nhau, không cần khách sáo. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình ít ra cũng nên đích thân nói tiếng cảm ơn về anh mới được. Anh Tiêu, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tiêu Hoài trầm ngâm trong giây lát, giọng nói trầm thấp bình tĩnh rồi nói, khoản nợ nào? Quan Di cứ ngỡ rằng anh nhiều việc mà mau quên, bèn kể lại sơ qua sự việc xảy ra gần đây. Lần đầu Tiêu Hoài vừa lái xe vừa nghe, về sau đã dừng lại, tắt máy. Trong xe thật yên tĩnh, anh yên lặng ngồi đó nghe Quan Di nói. Tôi chạy đông chạy tây, vẫn còn thiếu vài chục triệu, vốn chẳng còn hy vọng gì. Nhưng không ngờ lại được kéo dài thời gian trả nợ, lãi suất cũng giảm rất nhiều. Anh Tiêu, tôi biết gần đây anh rất bận rộn, hay là đợi hôm nào anh có thời gian, nể mặt cùng tôi ăn bữa cơm nhé. Không có tiếng trả lời, anh Tiêu. Tiêu Hoài ấn huyệt thái dương, cô quan khách sáo quá, sau này có việc gì cần giúp đỡ, bất luận là việc lớn hay việc nhỏ đều có thể trực tiếp đến tìm tôi. Lúc nói chuyện, ngữ khí của anh rất nghiêm túc, không giống lời xã giao, chỉ nói cho qua chuyện. Quan Di rất kinh ngạc, nói lời cảm ơn liên tục rồi cúp máy. Tiêu Hoài im lặng ngồi trên xe một lúc lâu. Một chiếc xe từ từ đối diện chạy đến, ánh đèn chiếu lên đường nét khuôn mặt của anh. Đôi mắt đen sẫm sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng mím chặt lại, trông có vẻ rất nhiều tâm tư. Lát sau, anh mở khóa màn hình di động ra. Đã lâu rồi không đăng nhập WeChat, xuyên nữa thì quên mất mật khẩu. Ngón tay dài lướt trên màn hình, xuống đến cuối mới tìm thấy ảnh đại diện của Lâm Mộc. Mở khung hội thoại lên, nội dung trò chuyện hiện lên trước mặt. Anh đâu rồi, đã về đến chưa? Đêm qua bố Quan Di qua đời rồi, ta làm em đi thăm cô ấy, hôm nay anh vẫn bận sao? Anh đang làm gì thế? Hôm qua không thấy trả lời tin nhắn, cũng không thấy nhận điện thoại của em. Thứ ba tuần sau bố Quan Di được hỏa táng rồi. Anh đang làm việc. À, vậy hả? Anh làm việc trước đi, nói chuyện sau nhé. Ngày 22 tháng 2, anh có đó không? Nếu có thì hãy gọi lại cho em. Cả ngày hôm nay anh đều phải bận đàm phán với khách hàng, vẫn còn đang bận. Em tìm anh. Tiêu Hoài nhìn chằm chằm vào màn hình di động, chân mày nhíu thật chặt lại. Anh phải thừa nhận rằng, sau lễ tình nhân, anh đã quyết định tránh xa Lâm Mộc. Hôm đó, đọc được tin nhắn của cô, không suy nghĩ nhiều mà trả lời một cách lạnh lùng mà lịch sự. Bây giờ đọc lại, chắc là lúc đó cô tìm anh vì chuyện của Quan Di. Tiêu Hoài nhìn ra dòng tin nhắn cuối cùng cũng không chớp mắt, chỉ có một thứ cảm giác gì đó khó đặt tên dâng lên trong lồng ngực rồi tắt nghẹn ở đó, thật bức bối. Mạng lưới quan hệ của Lâm Mộc hẹp, nóng lòng muốn giúp đỡ Quan Di, chắc chắn là sẽ nhớ đến Quý Vân Dung. Quý Vân Dung cũng đã giúp cô giải quyết vấn đề nợ nần, sao lại nói dối là do anh làm? Vì cố kỵ của bố Quan Di là cổ đông của Y Dược Mỹ Lâm hay có nguyên nhân nào khác? Tiêu Hoài suy nghĩ lại, vứt hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, khởi động xe tiếp tục đi. Lái xe mấy cây số để một lát tơ nóng hổi, anh mở nếm ra một ngụm, khác xa với hương vị thơm dịu trong tưởng tượng. Lúc này, di động của anh rung lên, anh cúi xuống nhìn. Tin nhắn mới đến từ Simon, đã lâu rồi không liên lạc. Anh họ thân mến, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Em vừa hoàn thành phác thảo tác phẩm mới, gửi cho anh xem trước nhé. Anh tùy ý định giá, xong rồi em tìm hiểu mộc mộc thu tiền. Bức phác thảo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Hoài. Đường phố Berlin giữa mùa đông giá lạnh. Anh nắm tay Lâm Mộc, dẫn cô qua đường. Trong lúc đó, cô giơ tay lên, còn khẽ chạm vào trán của anh. Khoảnh khắc ấy đã trở thành bản phác họa bất biến, vĩnh hằng. Anh cụp mắt nhìn cô đăm đăm, cô ngước đầu nhìn anh chăm chú. Thế giới thuần khiết đến mức chỉ còn lại hai người với nhau. Cả hai đều không biết những thay đổi sắp xảy đến. Nhưng qua bàn tay tinh xảo của người họa sĩ, tại giờ phút ấy, cô gái anh thầm yêu vừa khéo cũng thích anh. Tiêu Hoài sững sờ, bỗng trong cảm xúc đè nén khó chịu kia được giải phóng, tự như là dòng điện lan tỏa theo nhịp co thắt của trái tim. Chuyển khắp tứ chi hòa vào trong máu. Anh chợt hiểu ra vì sao mình lại muốn uống một ly latte thơm nồng hương sữa trong đêm khuya tĩnh lặng. Đó là ly cà phê cô từng tự tay pha chế, là ký ức của lần đầu thổn thức trong anh. Anh cũng hiểu vì sao có thể bách chiến bách thắng trên thị trường đầu tư. Đó là vì anh không đắn đo được và mất cũng không để tâm đến thắng và bại. Nhưng trong thế giới tình yêu, khi gặp được đối thủ cạnh tranh là Quý Vân Dung, biểu hiện của anh lại như một người hoàn toàn khác. Không còn bình tĩnh, không còn tự tin. Trong tai của anh toàn là vô số lần đầu tiên quý báu từ miệng của Quý Vân Dung.